Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Kurosawa một lãng tức rồi. Si Phong sững sờ, này rời ả, còn có thuyết pháp này sao? Ta ngày hôm nay không thoải mái, liền giao ban. Si Phong không muốn sẽ cùng cái tên này tán gẫu. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi rách nát này. Tiểu tử, ngươi là ai vậy? Ta làm sao nghe ngươi âm thanh có chút xa lạ? Bạch nhân binh sĩ hơi nghi hoặc một chút, nói rằng Si Phong chẳng muốn phiền để ý đến hắn. Ta đau bụng, trước tiên đi nhà vệ sinh, sau đó liền hướng về trong cầu tiêu đi đến Kiều Bắc Kiều cùng Kurosawa. Ichinami muốn mắng người, ngươi đúng là chạy trốn. Chúng ta đây. Kurosawa Ichinami cũng giả vờ giả vịt đi tới một cái không giường ngủ một bên ngồi xuống. Kiều Bắc Kiều đúng là vẫn tính bình tĩnh, tìm tới trên đất một cái tiểu bàn, ghế ngồi xuống cái kia lau chùi gát linh binh lính càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc. Ba tên này làm sao như thế kỳ quái đây? Trong phòng này mở ra điều hòa, nhiệt độ rất nóng. Thế nhưng bọn họ sau khi trở lại nhưng không có muốn cởi quần áo dáng vẻ binh sĩ. Đến nơi khác đi ngủ. Đây là ta giường. Một tên thân cao 1m9 bạch nhân đi tới Kurosawa Ichinami trước mặt nói. Rằng giờ khắc này Kurosawa Ichinami đang nằm ở không trên giường. Này còn không nằm một phút đây đã có người tới quấy rối, thấy Kurosawa Ichinami không có muốn đứng dậy ý tứ. Cái kia bạch nhân có chút tức giận nói, ngươi nếu như không đi nữa mở, lão tử liền đem ngươi hoa cúc cho bảo. Kurosawa Ichinami không phải là nghe không hiểu Thaddeus quốc ngữ nói người. Câu nói này nói ra hắn cũng có chút tức giận, đứng lên sau đi tới nơi này bạch nhân trước mặt. Tuy rằng cái đầu chênh lệch rất nhiều, nhưng Kurosawa Ichinami khí thế nhưng không kém, làm sao? Ngươi muốn cùng ta vui đùa một chút? Bạch nhân binh sĩ cười lạnh một tiếng, hơi có ý vị nói rằng binh lính còn lại nhóm giờ khắc này cũng đều nhìn lại. Đây là có trò hay xem a? Tại sao không nói chuyện? Sợ, bạch nhân binh sĩ trà sát nắm đấm nói rằng, hắn này thân cao đối mặt này tiểu tên lùn quả thực quá dễ dàng bắt nạt. Hoàn toàn là đại nhân bắt nạt đứa nhỏ. Hình ảnh Kurosawa Ichinami có chút nhẫn không chủ. Giờ khắc này Si Phong từ trong cầu tiêu đi ra. Kurosawa Ichinami nhìn về phía Si Phong. Si Phong gật gật đầu biểu thị ngầm đồng ý. Kurosawa Ichinami duỗi ra nắm đấm dựng đứng cái ngón tay. Cái kia bạch nhân binh sĩ cho rằng Kurosawa Ichinami nhận sợ. Lại phát hiện cũng không phải, Kurosawa Ichinami lại sẽ dựng thẳng lên ngón tay cái ngã xuống. Cứ như vậy, ý tứ chính là kém cỏi trắng trong lòng người giận dữ. Một quyền hướng Kurosawa Ichinami đầu đánh tới. Ở đây hết thảy các binh sĩ đều cảm thấy Kurosawa Ichinami này thân thể nhỏ bé muốn xong đời. Kết quả nhưng khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Kurosawa Ichinami một cái tay nắm đối phương nắm đấm, xảy ra chuyện gì? Cái kia trắng trong lòng người cả kinh, phát hiện quả đấm của chính mình không cách nào tránh thoát. Hơn nữa phi thường đau, lập tức hét lớn, mau buông ra, còn lại các binh sĩ cũng không hề nói gì. Nếu là hai người tranh đấu, liền để chính bọn hắn đi giải quyết là tốt rồi, không cần thiết nhúng tay. Loại này trò đùa trẻ con trong phòng ngủ rất là thông thường, đau quá a. Người mau buông tay a. Bạch nhân binh sĩ hét lớn, cả phòng người đều nghe rõ rõ ràng ràng, này, gần như được rồi, người này thân thể nhỏ bé đã thắng, buông tay đi. Lúc này có cái bạch nhân đi ra khuyên can đạo. Tựa hồ là cái kia bị chế phục bạch nhân bằng hữu Kurosawa Ichinami cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên tay phải hơi dùng sức, xoạt xoạt tương đương, a. Bạch nhân binh sĩ tay trực tiếp bị ảo đứt đoạn mất. Thống khổ quỳ trên mặt đất gọi lên. Trong lúc nhất thời hết thảy binh lính đều đứng lên. Xảy ra chuyện gì a? chuyện này làm sao còn lấy tay làm đứt đoạn mất? Đến có thật không? Không đúng, ngươi đến cùng là ai? Cái kia lau chùi gát linh nam tử từ đệm giường con dưới rút ra một cái quân đâm. Nhìn chằm chằm Kurosawa Ichinami kêu lên. Bọn họ người nơi này vẫn không có nói trò đùa trẻ con liền đem nhân thủ phế bỏ binh lính còn lại. Cũng đều cảnh giác nhìn chằm chằm Kurosawa Ichinami còn có Kiều Bắc Kiều Kiều Bắc Kiều vỗ vỗ cái. Mông đứng lên, dùng tiếng Hoa nói rằng, đúng là đủ phiền, các người những này da trắng chứ nói nhiều quá. Nói xong câu này sau Kiều Bắc Kiều từ trong quần áo lấy ra phất trần. Những binh sĩ này nơi đó còn không biết này không phải người của mình. Dồn dập lấy ra vũ khí liền muốn mở làm si phong không khí thao túng từ lâu lan tràn cả phòng. Giờ khắc này những binh sĩ này muốn động thủ. Hắn lập tức khóa kín bên trong gian phòng không khí. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ổn định, xảy ra chuyện gì? Đây là hết thảy binh sĩ nghi vấn trong lòng. Những người này đến cùng là ai? Làm sao sẽ tiến vào trong căn cứ? Tiểu tử làm ra không sai, Kiều Bắc Kiều khen câu. Sau đó phất trần 365 độ vung lên. Bên trong gian phòng nhất thời một đạo kinh khí quét ngang ra. Hết thảy binh sĩ nhất thời như bị sét đánh bình thường hôn mê bất tỉnh. Kurosawa Ichinami lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là hữu kinh vô hiểm a. Si Phong thấy những binh sĩ này đều té xỉu sau này vừa mới đến Kiều. Bắc Kiều trước mặt nói rằng, người suýt chút nữa đem chúng ta đều hại chết. Lại nói người cũng không phải lần đầu tiên tới chỗ như thế. Lại sẽ đem chúng ta đều mang tới người ta binh lính ký túc xá đến. Thật là có ý tứ a, Kiều Bắc Kiều có chút lúng túng nói. Lão phu nhất thời sai lầm thôi. Đón lấy tuyệt đối sẽ không sai. Dành thời gian đi, Si Phong mở cửa ra sau đi ra ngoài. Ba người rất nhanh lại xếp thành một nhóm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cái gọi là tài phú sau mười mấy phút, Kiều Bắc Kiều ba người đứng ở một tấm cửa kim loại trước. Kiều Bắc Kiều chắc chắc nói, trong này tuyệt đối có thứ tốt, Si Phong hướng về trước đi mấy bước. Thần thức quét tiến vào. Trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy một ống ống thuốc yên tĩnh nằm ở bên trong, có thể khẳng định. Những chất thuốc này đều là cùng quy hình thuốc thử cùng V kép hình thuốc thử gần như thuốc. Tuyệt đối là thứ tốt, vẫn không có các loại. Kiều Bắc Kiều mở miệng. Si Phong liền quay đầu đối với Kurosawa Ichinami nói rằng, ngươi đi bên ngoài thông khí, ta đến mở ra vật này. Kurosawa Ichinami không nói nhảm. Trực tiếp đi tới bên ngoài thông khí, dù sao nơi này thực lực của hắn yếu nhất, làm chuyện như vậy cũng là nên. Si Phong là không muốn để cho Kurosawa Ichinami nhìn thấy hắn dùng Thunder King, không phải vậy Kurosawa Ichinami liền biết hắn là Song Kose. Tuy rằng Si Phong cùng Kurosawa Ichinami nhận thức một quãng thời gian rất dài, nhưng không có nghĩa là Si Phong liền hoàn toàn tin tưởng hắn nói thật. Si Phong đối với Kiều Bắc Kiều càng thêm tín nhiệm một ít. Kiều Bắc Kiều cùng hắn đều là người Hoa, hơn nữa đều tu chân, xem như là bổn gia người. Si Phong tay phải thành đao hình, toàn bộ bàn tay đột nhiên do lam chuyển hồng, biến đỏ đậm như hà, trực tiếp hướng về trên cửa sắt chính là cắm xuống. Kim loại trong nháy mắt bị cắt ra. Nhưng bởi vì quá dày vẫn không có thiết thấu, vì lẽ đó cần một ít thời gian, người cái này tính là thật sự thuận tiện a. Ta cảm thấy tương lai cường giả thế giới tuyệt đối có ngươi một vị trí. Kiều Bắc Kiều con mắt tỏa ra ánh sáng. Si Phong lại như là hình người cắt chém máy, kỳ thực Si Phong có thể dùng mộ huyệt bên trong này thanh dỉ xét sắt đao, thế nhưng đồ chơi kia quá mức kinh thế hãi tục. Chỉ muốn xuất ra đến Kiều Bắc Kiều tuyệt đối có thể một chút nhìn ra tốt xấu. Hơn nữa này dì xét sắt đao hay là một đao liền có thể trực tiếp đem này cửa sắt bổ ra mấy phút sau. Si Phong thành công đem cửa sắt cho cát, mở cửa sắt ra sau Kiều Bắc Kiều con mắt đều đỏ. Thứ này lại có thể là e hình thuốc thử, tuy rằng vẫn là bán thành phẩm. thế nhưng lấy ra đi bán cũng là giá cao chót vót a. Si Phong nghe xong có sự khác biệt ý nghĩ. Ta cảm thấy này không phải e hình thuốc thử. Dựa theo đạo lý e hình thuốc thử so với v kép hình thuốc thử còn khó hơn lấy nghiên cứu chế tạo. Hiệu quả càng to lớn hơn. Thế nhưng nằm ở nghiên cứu phát minh giai đoạn là không thể đặt ở nơi như thế này chứ. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.